Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1384, chương 1380. Thế gian này hết thảy tốt đẹp đều nên thuộc về nàng. Nhan Bạch thực hiểu được thỏa mãn. Quý Bạch mặc đồng dạng cũng là. Hắn muốn không nhiều lắm. Chỉ cần Nhan Bạch thì tốt rồi. Chỉ cần Nhan Bạch tùy tiện một câu cũng có thể đủ đem hắn hống tâm tình bay lên tới. Làm hắn khóe miệng ngăn không được nhếch lên tới. Hoàn toàn quên mất chính mình bên ngoài tự giữ hình tượng. Hắn rũ xuống con ngươi. Nhàn nhạt ừ một tiếng. Theo sau ôm Nhan Bạch đi tới phòng tắm. Chờ đến Nhan Bạch soát xong nha lúc sau. Quý Bạch mặc đây mới là lại ôm Nhan Bạch về tới phòng ngủ. Hắn rút đi chính mình áo khoác. Ăn mặc hơi mỏng nội y. Chui vào Nhan Bạch ổ chăn chung. Cả người đem Nhan Bạch ôm vào trong lòng ngực. Tựa như diêm lễ theo như lời giống nhau. Hắn chiếm hữu dục rất mạnh. Hắn một chút cũng không muốn Nhan Bạch rời đi hắn bên người. Chẳng sợ một giây đồng hồ, 114 nhìn ra được tới. Từ Nhan Bạch rời khỏi sau. Quý Bạch mặc liền rõ ràng cô độc rất nhiều. Chính là, 114 cũng không minh bạch. Nó biết Quý Bạch mặc là cái như thế nào người. Hắn máu lạnh. Đúng vậy. Hắn đối tất cả mọi người máu lạnh. Trừ bỏ Nhan Bạch ở ngoài người. Chính là vì cái gì ở đính hôn yến hội thượng thời điểm. Hắn sẽ làm Nhan Bạch rời đi. Rõ ràng dựa theo Quý Bạch mặc tính cách. Hắn mặc dù là làm tiệc đính hôn thấy huyết. Cũng sẽ không làm Nhan Bạch rời đi. Có thể rời đi người chỉ có nằm đi ra ngoài diêm lễ. Nhưng. Quý Bạch mặc. Ngươi đến tột cùng vì cái gì thả chạy ký chủ đại đại. Ngươi rõ ràng là không bỏ được. Không muốn. 114 rốt cuộc là nhịn không được không mở miệng dò hỏi. Nó tưởng không rõ. Quá muốn biết một đáp án. Quý Bạch mặc rõ ràng là muốn đem Nhan Bạch xoa tiến trong xương cốt. Cái loại này chiếm hữu dục quả thực làm người cảm thấy đáng sợ. Chính là. Nàng muốn nhấm nháp tình thương của cha. Quý Bạch mặc thanh âm ôn nhu, khó được trả lời 114. Quý Bạch mặc trước nay đều là nhất hiểu biết Nhan Bạch. Hắn có thể từ Nhan Bạch trên người nhìn đến một chút. Như vậy chính là một ít khát vọng, đối với thân tình khát vọng. Bởi vì trước nay đều không có được đến, cho nên càng thêm muốn được đến. Quản chi một chút, cho nên nàng có thể không tiếc vì một cái ôm. Đem chính mình nhược điểm bại lộ ở cấm mẫu trước mặt. Khiến cho cấm mẫu có cơ hội thọc nàng một đao tử, nàng cũng không để ý chính mình bị thọc kia một đao. Chỉ là cảm khái, mẫu thân ôm ấp, thật lãnh a, nàng luôn là cho rằng sẽ thực ấm áp, hiện giờ cũng không ngoại lệ. Diêm lễ tình thương của cha, là làm Nhan Bạch cảm thấy xa lạ, đồng thời lại là khát vọng, ta nói rồi. Ta sẽ dung túng nàng làm bất cứ chuyện gì, sẽ làm nàng được đến bất luận cái gì tưởng đồ vật. Mặc dù là trên thế giới này không có đồ vật, ta cũng tưởng thân thủ vì nàng sáng tạo ra tới. Quý Bạch mặc ở trong đầu đối với 114 mở miệng. Hắn nhìn chính mình trong lòng ngực người. Hai người đều xem như thể hàn thể chất. Chính là không biết vì cái gì. Ôm nhau, ngược lại cảm thấy thực ấm áp. Quý Bạch mặc nhắm mắt lại. Người quen thuộc hương vị. Khóe môi câu lấy một nụ cười, như vậy thì tốt rồi. Hắn Bạch Bạch nên được đến trên thế giới này tốt đẹp nhất đồ vật, thế gian này hết thảy những thứ. Tốt đẹp đều nên thuộc về nàng, hắn là của nàng, sở hữu nàng khát vọng được đến đồ vật cũng đều là. Nàng, đến nỗi những cái đó mưu toan hủy diệt rớt hắn Bạch Bạch người đều đáng chết. Quý Bạch mặc ánh mắt đen tối. Phảng phất là nghĩ tới hết thảy cái gì không mau đồ vật. Cái kia che giấu ở phòng phát sóng trực tiếp phía sau màn người. Chung quy là sẽ bị hắn bắt được tới, mặc mặc. Ngủ ngon, Nhan Bạch xúc cuốn này thân mình. Mở miệng ân, ngủ ngon, Bạch Bạch, Quý Bạch mặc hôn môi một chút Nhan Bạch cái trán. Theo sau nhắm mắt lại, phi thường an ổn đi vào giấc ngủ. Bởi vì có thể cảm giác được trong lòng ngực người chân thật có được. Ngủ phá lệ kiên định. Hết chương.